Chí Tôn Tiên Đạo, chương 370, 372. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là tản ra quang mang đích tinh thần. Trước mắt đích hết thảy vô cùng đích trống trải, vô cùng đích xinh đẹp. Nơi này đó là tam giới chung đích nhân gian tinh không? Cũng là năm đó đích hồng hoang đại lục chỗ. Nhìn trước mắt xinh đẹp tráng xem đích tinh thần, Độc Vu Lê Đồng trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nơi này là hắn xuất sinh đích địa phương, là hắn tu đạo đích địa phương. Mặc dù quá khứ 30 triệu năm, nơi này đã tùy hồng hoang đại lục biến thành liễu tinh không, nhưng là Lê Đồng vẫn đang cảm nhận được liễu nọ cổ hoành vĩ thê lương đích hồng hoang hơi thở. 30 triệu năm liễu, thật không ngờ ta Lê Đồng còn sống. Ta vừa đã trở lại. Độc Vu Lê Đồng một tiếng giống to, thanh âm xa xa truyền ra, phương viên ngàn vạn lần trong vòng đô tại quanh quần hắn đích thanh âm. Này phiến tinh vực mặc dù quảng đại khôn cùng, nhưng vô cùng đích tử tịch, triệu ngàn dặm trong vòng không có gì đích sanh linh tồn tại. Nơi này là một mảnh chánh thức đích tử vực, dựa theo Độc Vu Lê Đồng trong khoảng thời gian này đích hiểu rõ. Tựa hồ chỉ có nhân gian địa cầu vẫn sinh tồn một ít loài người. Khác đích địa phương đều là trống trải đích tinh không. Nhân gian địa cầu là năm đó đích hồng hoang trung tâm chỗ. Mặc dù may mắn bảo tồn liễu xuống tới, nhưng là bên trong đích linh khí đã dị thường đích quỹ phạp. Vu môn trên mặt đất cầu cũng không có chút nào đích truyền thừa liễu. Bây giờ địa cầu đã là tiên Phật đích thiên hạ liễu. Lê Đồng lần này tới mục tiêu là tìm kiếm nọ một tia đại vu hơi thở. Lập tức Độc Vu Lê Đồng một tiếng kêu nhỏ, hóa thành một đạo lục quang biến mất tại liễu tinh không trong. Hắn phảng phất đã biến thành liễu màu xanh biếc đích lưu tinh. Bất quá này màu xanh biếc lưu tinh đích tốc độ thật là quá nhanh liễu. Thái Ất Thật Tiên lấy hạ đích người tu chân đô nhìn không thấy tới này khỏa màu xanh biếc lưu tinh đích tồn tại. Hắn không ngừng đích về phía trước phi, dọc theo đường đi gặp được vô số đích hằng tinh, hành tinh, vẫn thạch quần, hắc động chờ một chút tinh không sự vật. Này tinh không sự vật đều là tùy năm đó đã nát di xêu bấy đích hồng hoang vật chất tạo thành. Trong đó nguy hiểm trọng trọng, bình thường đích người tu chân căn bản không dám đến nơi đây đến thám hiểm. Lê Đồng chính là hồng hoang đại vu. Tu vi cao siêu, người này gian tinh không mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đỡ không được hắn đích bước tiến. Hắn một đường về phía trước phi, quá khứ suốt một tháng đích thời gian. Hắn mặc dù đã trải qua vô số đích tinh không, nhưng không có phát hiện chút nào đích sanh linh tồn tại. Xem ra nơi này thật là tử vực liễu. Một tháng sau khi Lê Đồng phát hiện nơi này đích không gian hoàn cảnh cùng trước cũng có liễu rất lớn đích bất đồng. Nơi này đích không gian hoàn cảnh cực kỳ quỷ dị. Lê Đồng không khỏi được ngừng lại. Phanh, hắn hướng tới phía trước hung hăng chém ra một quyền. Phía trước xuất hiện một tầng tầng rung động. Nhìn này rung động, Lê Đồng đích mày nhưng gắt gao chíu khởi. Vốn hắn tưởng rằng đã biết một quyền hẳn là có thể kích phá không gian, chứng kiến tam giới khe hở. Ai ngờ hắn này một quyền quả thật là kích phá không gian liễu. Nhưng là chứng kiến đích chỉ là một mảnh hỗn độn. Nơi này dĩ nhiên cùng tiên giới, địa ngục đô hoàn toàn gầy liễu. Này, Lê Đồng sừng sờ ở liễu địa phương. Lúc đầu bàn cổ khai thiên tích địa, khai xuất tam giới thiên địa đến. Này tam giới thiên địa đều là cho nhau liên thông đích. Theo nhân gian có thể thuận lợi tới tiên giới, địa ngục, theo tiên giới tự nhiên cũng có thể thuận lợi tới nhân gian hoặc là địa ngục. Ai ngờ nơi đây đích nhân gian tinh không dĩ nhiên cùng tiên giới, địa ngục đô mất đi liên lạc, từ nơi này đi ra ngoài chỉ có thể là tới đáo khôn cùng hỗn độn trong. Lê Đồng trong lòng khiếp sợ, hắn biết phải vững vàng nhớ kỹ đến thì đích lộ tuyến. Nếu không rất có thể sẽ vùi lấp rơi vào nhân gian tinh không trong, vĩnh viễn đô hồi không đến tiên giới liễu. Phải biết rằng Hồng Hoang Đại Lục vốn là tam giới chung lớn nhất đích nhất giới. Bây giờ biến thành liễu một mảnh phiến tinh vực, diện tích càng thêm đích quảng đại. Chỉ sợ chỉ có thánh nhân tài có thể ở nơi này tự do qua đi. Nhân gian tinh không quả thật đã cùng tiên giới mất đi liên lạc. Trừ ra số ít mấy địa phương ở ngoài. Theo nhân gian tinh không là rất khó trở lại tiên giới. Lê Đồng tiếp tục đi phía trước. Bất quá lần này đây hắn cẩn thận hơn nhiều. Hắn đem tất cả đích lộ tuyến đô lao ghi tạc trong lòng. E sợ cho xuất sai. Nơi này đích linh khí cực kỳ hy bạc. Xa xa không như tiên giới. Lê Đồng trong lòng thở dài. Lúc đầu đích Hồng Hoang đích sinh tồn hoàn cảnh không có ở đây tiên giới dưới nơi. Bây giờ nơi này chỉ là một cái phế địa liễu. Đã không thích hợp tu chân liễu. Vừa bay vài ngày, phía trước khôn cùng tinh không đột nhiên biến mất. Độc Vu Lê Đồng trong lòng sửng sốt. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi này hay là nhân gian. Nhưng là phía trước nhưng nhìn không thấy tới tinh thần liễu. Này, hắn tiến vào liễu phía trước nọ phiến trống trải đích dẫn vực trong. Ước chừng qua thập thiên đích thời gian mới từ này phiến trống trải đích dẫn vực trung bay ra. Phía trước vừa xuất hiện liễu một mảnh tinh vực. Nguyên lai nhân gian năm đó được thánh người đánh cho nát bấy. Trải qua 30 triệu năm đích phát triển. Rất nhiều hồng hoang vật chất một lần nữa hợp thành tinh thần. Nhưng là trong đó hay là có một chút gầy mang tồn tại đích. Này gầy mang trong không có chút nào đích vật chất. Không có chút nào đích linh khí. Có đích chỉ là khôn cùng đích chống trải. Lê Đồng xuyên qua gầy mang. Tiến vào liễu mặt khác một mảnh tinh vực. Hắn đầu tiên là tại tinh không trong hào hào đích nghỉ ngơi liễu một trận. Chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm đại vu hơi thở. Nơi này đích linh khí càng phát ra đích hy bạc. Ước chừng dùng mấy ngày thời gian. Lê Đồng mới đưa trong cơ thể đích chân nguyên toàn bộ khôi phục. Giờ phút này hắn đích thần thức tán xuất. Ngàn vạn lần trong vòng đích hồng hoang tinh không đô tại hắn đích thần thức ánh xạ trong. Gì, đột nhiên Lê Đồng một tiếng thở nhẹ. Hắn đích trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ đích vẻ mặt. Hắn không thể tin đích nhìn phía đông đích phương hướng. Nói, nơi nào dĩ nhiên có người loại tồn tại. Hắn không chút do dự đích hướng tới phương đông đích tinh không bay đi. Vốn hắn tưởng rằng nhân gian trừ ra địa cầu ở ngoài nữa, không có. Chút nào loài người sinh tồn. Ai ngờ vừa phát hiện liễu một viên có người đích tinh thần. Hai cái canh giờ sau khi Lê Đồng đi tới này khỏa tinh thần đích phía trước. Trước mắt là một viên màu lam đích tinh thần. Tinh cầu thượng khắp nơi đều là hải dương. Hải dương đích diện tích phỏng chừng chiếm được liễu tinh cầu diện tích đích 90. Căn bổn không có đại lục, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể chứng kiến mấy trơ trọi đích tiểu đảo. Này tiểu đảo khắp nơi đều là thực được. Tại trên đảo nhỏ đang cuộc sống một ít hồng hoang loài người. Loài người số lượng cực nhỏ, không đến bách vạn, nhưng là Độc Vu Lê Đồng trong lòng kích động không thôi. Hắn cơ hồ muốn chảy ra lệ đến. Hắn trong lòng biết tinh không chung đích mỗi một người loại đều là năm đó vu môn đích sau khi thay mặt. Hắn không có vội và rớt xuống tinh cầu, mà là tỉ mỉ đích dò xét này khỏa tinh cầu đích trạng huống. Hắn đích thần thức đem tinh cầu đích mỗi khắp ngõ ngách đô dò xét rõ ràng. Qua có chỉ chốc lát thời gian, Độc Vu Lê Đồng đích trên mặt lần nữa lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên ở đây này khỏa tinh cầu thượng phát hiện liễu người tu chân. Hơn nữa là vu môn đích người tu chân. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng là xác quả thật là vu môn đích người tu chân. A, Độc Vu Lê Đồng một tiếng thét dài. Từng đạo uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Tinh cầu chung cho nên đích loài người đều bị kinh động. Lê Đồng đã rớt xuống tới rồi tinh cầu đích hải dương bầu trời. Theo tiếng huýt gió phát ra, khắp hải dương đô bắt đầu ba đào mãnh liệt. Dần dần đích có người hướng tới Lê Đồng cái này phương hướng bay tới. Cách chương.